Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong quán trọ, Xuân Lệ đã chuẩn bị mọi thứ xong, còn phải đợi nhị sư ca một thời gian nữa mới về. Nàng liền xuống lầu đến y quán Thanh Phong, không ngờ không gặp được người muốn gặp, lại gặp Tạ Quân Thụy. Tạ Quân Thụy nhìn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi, nàng có chỗ nào không khỏe sao? Xuân Lệ cười, ta không phải đến khám bệnh, ta chỉ muốn thăm tiểu phu. Tạ Quân Thụy lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn về phía phủ nha, nói với nàng, nàng ấy đang trực, không có ở đây. Biểu thiếu gia đến đây làm gì? À, Tạ Quân Thụy giơ tay lên chỉ thuốc trong tay, bất đắc dĩ nói, ta đi bốc một ít thuốc cho cô mẫu. Thanh Phong nói bệnh của cô mẫu có thể lớn có thể nhỏ, không thể tức giận, nếu tức giận nhiều hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ai ra, cô mẫu của ta, thôi, mong cô nương nhìn vào phần tình của biểu đệ, đừng so đo với cô mẫu. Biểu thiếu gia nói vậy là không đúng. Xuân Lệ cũng thở dài, bà ấy cũng có lý do của mình, có thể hiểu được. À, biểu thiếu gia, tập thơ của ngươi ta đã đọc xong, ở trong quán trọ, không biết ngươi có muốn về cùng ta không? Ta còn muốn nói chuyện với ngươi. Không cần, cô nương cứ giữ lại đi, coi như ta tặng ngươi một món quà gặp mặt, nếu cô nương không chê, sau này ta viết mới sẽ tặng cho cô nương. Lúc này hắn ta đang đứng bên hồ, ánh mắt trong trẻo hơn cả mặt hồ, nụ cười nơi khóe môi khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Xuân Lệ vui hết mức. Thật sao? Thế thì tốt quá, chỉ là ta hơi ngại một chút. Món quà quý giá như vậy. Tạ Quân Thụy lắc đầu cười nhẹ. Chỉ có cô nương thấy quý giá. Nếu đặt vào mắt người khác, còn không hữu dụng bằng một chiếc bánh bao. Không biết sao lại nói, ngàn vàng dễ kiếm, chi âm khó tìm. Cô nương đã ăn trưa chưa? Xuân Lệ bật cười, mới nói đến bánh bao đã nghĩ đến bữa trưa. Ha ha, vẫn chưa, không biết biểu thiếu gia có muốn mời ta ăn món ngon không? Cá chua ngọt ở Thiên Thượng Hữu rất ngon, không biết biểu đệ đã dẫn cô nương đi chưa? Tạ Quân Thụy nói đến đây thì bất ngờ có một người xuất hiện, khuôn mặt hắn ta bỗng trầm xuống, tâm trạng tốt đẹp vừa rồi lập tức giảm đi một nửa. Thiên Mạch cười hề hề tiến lại, một tay vỗ lên vai Tạ Quân Thụy, khiến hắn ta bị chấn động đến nỗi cả vai đều tê dại. Thiên Mạch vỗ vai xong liền khoác tay lên cánh tay hắn ta. Biểu ca, sao ngươi biết ta thích ăn cá vậy? Đúng lúc ta chưa ăn sáng nên đói rồi. Đi thôi, chúng ta nhanh lên. À, biểu muội Quyên Uyển nhà ngươi sao không đi cùng? Tạ Quân Thụy vốn đã ghét Thiên Mạch, bị kéo lôi kéo như vậy càng thấy khó chịu, nhưng Xuân Lệ ở bên cạnh nên đành tạm nhìn, chỉ cố gắng kéo lại tay áo của mình. Nghe nói tối qua các ngươi cùng nhau đi dạo phố. Thiên Mạch đột nhiên dừng bước, nhíu mày nhìn Tạ Quân Thụy. Cái gì gọi là đi dạo phố? Nói như thể bọn ta phạm phải lỗi lớn lắm. Đó gọi là ngắm cảnh ban đêm. Ngươi lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa thành thân, không hiểu được cũng không trách ngươi. Sao ta lại lớn tuổi? Nhìn còn trẻ hơn ngươi nhiều đấy. Đó chỉ là bề ngoài. Ta vốn đã trẻ hơn ngươi, còn ngươi chỉ là ghen tị thôi. Tạ Quân Thụy không muốn nói chuyện với Thiên Mạch nữa, đi đến bên cạnh Xuân Lệ. Xuân Lệ cô nương, chúng ta đi thôi. Không dẫn hắn theo, Thiên Mạch chống nạnh chặn trước mặt hắn ta, bụng dạ hẹp hòi, ngươi không dẫn ta, ta cũng không thèm đi. Sư muội, chúng ta cũng đến lúc chuẩn bị lên đường rồi, nếu muộn thêm nữa sẽ tối mất. Xuân Lệ ngạc nhiên, huynh cũng biết à? Thiên Mạch nói, đại sư ca cũng đã gửi thư cho ta, chỉ là một bữa cá chua ngọt thôi, về nhà muốn ăn gì đại sư ca cũng sẽ làm. Đi thôi, chúng ta đi ngay. Xuân Lệ bị Thiên Mạch kéo về, không còn cách nào khác đành nói với Tạ Quân Thụy, Thực ra sở dĩ ta chưa đi vì đang đợi nhị sư ca. Giờ huynh ấy đã về, thì chúng ta cũng không ở lại lâu nữa. Biểu thiếu gia xin hãy thông cảm, lần sau ta sẽ mời biểu thiếu gia. Tạ Quân Thụy mỉm cười, do dự một chút, cuối cùng hỏi, lần này đi, khi nào mới trở lại? Xuân Lệ nói, cái này, thật khó nói, hì hì, cách gia định cũng không xa. Chúng ta vẫn có thể gặp lại. Tạ Quân Thụy nhìn bóng dáng xanh biếc dần xuống cầu Chu Tước, biến mất khỏi tầm mắt. Hắn ta bỗng cảm thấy, có khi lần sau gặp lại sẽ không dễ dàng như vậy. Cách chương.